Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, trang 339. Lục Ngữ Nông phân cái xúc tua nhòn nhọn tìm kiếm, du xà, nơi đó là một cái thân thủ mạnh mẽ. Thoạt nhìn có chút gầy nhưng rắn chắc người trẻ tuổi, hắn chính hướng tới mục tiêu toàn lực. Nhanh chóng mà chạy tới, nện bước cuồng dã, lại không có phát ra một chút ít tiếng bước chân. Phảng phất có một đạo vô hình cái chắn đem hắn cùng quanh mình sở hữu sóng âm toàn bộ trừ khử. Này đại khái là hắn huy hiệu năng lực, này năng lực nghe tới giống như chỉ có thể dùng cho ẩn nấp. Nhưng nếu có thể tác dụng ở trên người địch nhân, liền có thể quấy nhiễu đối phương thính giác phán đoán. Là thực tốt chiến đấu phụ trợ. Lục Ngữ Nông thấy du xà há mồm nói mấy câu, thanh âm không có xuyên thấu hắn cái chắn, nhưng nàng máy truyền tin tiếp thu tới rồi điện tín hào, đã tiếp cận mục tiêu, thỉnh chỉ thị. Theo sau kênh truyền đến không phải mục tái ngôn, mà là Lục Bạch Quy thanh âm. Mục tiêu bản thân thân thể lực lượng không cường, huy hiệu khống chế lực không đủ, nhưng nhanh chóng di động năng lực một khi cùng vũ khí sắc bén chồng lên, lực sát thương thật lớn, hai vị cần phải cẩn thận. Hắn cường điệu, càng cần nữa chú ý chính là hắn sở mang theo trang bị. Phân tích kết quả vì nhưng che chắn cựu thần chi chứng lực lượng đặc thù hợp kim, nói cách khác, mục tiêu rất có thể mang theo chưa ký sinh trạng thái không biết cựu thần chi chứng. Chương 185 mấp. Máy chi chứng Ngụy Khánh vì cái gì muốn mất công, mang theo một cái vướng bận trang bị tới, miêu điểm, phụ cận. Nguyên nhân vào giờ phút này đã phi thường rõ ràng, 616 tinh vực người chơi tối cao cấp bậc vì A. Cấp, này đại biểu cho cái kia trang bị thu dụng cựu thần chi chứng ít nhất có A cấp lực lượng, một khi kia cái cựu thần chi chứng bị phóng thích. Giang Thành Đại học miêu điểm liền sẽ chủ động đi, tinh lọc, nó. Sau đó bởi vì tinh lọc năng lực không đủ mà bị ô nhiễm. Do đó dẫn tới đình trệ, trừ phi bọn họ có thể đuổi ở cái kia cựu thần chi chứng bị miêu điểm hút vào trước nhanh chóng trấn áp, nhưng đặc thù điều tra tổ đều không phải là sở hữu thành viên đều có huy hiệu, bọn họ là dựa vào tự thân tố chất cùng đạo cụ phụ trợ. Ở cựu thần du hí trung sát xuất huyết lộ, lấy cựu thần chi chứng, thấp linh tính giả không thể coi, không thể đụng vào, cao duy tính chất đặc biệt tới xem. Có thể trực tiếp đối phó cựu thần chi chứng nhân viên chỉ có 1/3 tả hữu, trừ cái này ra. Ngụy Khánh cái này, cơm hộp viên, bản thân cũng là cái bom hẹn giờ, ở không xác định hắn thân phận cùng tính cách dưới tình huống, đặc thù điều tra tổ mọi người đã đem hắn tiêu vì phần tử khủng bố. Đối với loại người này, bọn họ không thể bài trừ hắn điên cuồng đến hiến tế tự thân khả năng, nhưng vào lúc này, Lục Bạch Quy dựa dị tưởng hét lại phân tích ra một cái quan trọng tình báo. Mục tiêu cùng thu dụng trang bị hư hư thực thực tồn tại chói định quan hệ. Một khi mục tiêu phát sinh ngoài ý muốn, trang bị rất có thể sẽ tự động mở ra chúng ta vô pháp chọn dùng, nhanh chóng giết chết mục tiêu. Ngăn lại hắn mở ra trang bị, kế hoạch, tình huống trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, đặc thù điều tra tổ thành viên năng lực khác nhau, lẫn nhau chi gian phối hợp ăn ý, muốn giết chết Ngụy Khánh không khó. Nhưng như thế nào giải quyết Ngụy Khánh mang theo không biết cựu thần chi chứng? Chính là giống hủy đi một viên cấu tạo không biết cao nguy bom, nan đề, nếu hóa giải sai lầm, hoặc là không kịp hóa giải, sắp sửa tạc rớt chính là mấy trăm cây em vuông thổ địa, cùng mấy trăm vạn bình thường Giang Thành nhân dân tánh mạng, có người chơi thân phận người, có thể ở đình trệ phát sinh phía trước tiến vào thuyền cứu nạn. Nhưng, người chơi, ở mấy trăm vạn người chung lại là kiểu gì thưa thớt tồn tại đâu. Thông tin đạo cụ tuyến lộ không chỉ có liên tiếp hiện trường một đội, còn có trong căn cứ nhị đội, tam đội, thậm chí càng cao tầng. Mục Tái Ngôn biết hắn hẳn là hạ mệnh lệnh, chính là ấn xuống truyền âm kiện lực cản như vậy đại, làm hắn lòng bàn tay chảy ra lạnh băng mồ hôi. Không phải vì chính hắn, mà là vì bị hắn lựa chọn tham dự trận này nhiệm vụ sở hữu thành viên, một đội là ôm khả năng hy sinh. Giác ngộ tiến đến, mỗi một cái ở căn cứ chung bước ra khỏi hàng đội viên, đều biết lần này bước ra khỏi hàng rất có thể chính là có đi mà không có về, tại đây chẳng nguy cơ. Chung, không ai so với bọn hắn càng nguy hiểm, không ai so với bọn hắn gánh nặng càng trọng, nhưng một khi nhiệm vụ thất bại, bọn họ hy sinh cùng vinh quang đều đem chuyển biến vì vô pháp thừa nhận tội nghiệt. Đều không phải là bạc đãi anh hùng, chỉ là cùng mấy trăm vạn người tánh mạng so sánh với. Bọn họ là như vậy nhẹ, nhưng lại khó mệnh lệnh. Cũng cần thiết từ hắn tự mình hạ đạt. Một đội viên, nghe lệnh, nếu mục tiêu mất đi tự mình ý thức, trang bị hay không sẽ bị kích phát. Ở Mục Tái Ngôn sắp hạ lệnh một khắc trước, vẫn luôn an tĩnh không tiếng động, lại tồn tại cảm cực cao, Hắc Sơn Dương, thông tin nội tuyến truyền được. Nàng tiếng nói ở mặt nạ che lấp hạ biểu hiện ra một loại vô cơ chất lạnh băng khuynh hướng cảm xúc. Có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại làm nhân tâm thần nhất định, mục tiêu tốc độ thực mau. Nếu chúng ta chỉ là đơn thuần lấy vật lý, hóa học thủ đoạn khiến mục tiêu hôn mê, hắn vẫn như cũ khả năng ở mất đi ý thức trước kích phát trang bị. Lục Bạch Quy không thể không đáp, lại, ngoặc kép. Nếu này đây huy hiệu tiến hành tinh thần khống chế thủ đoạn, tính khả thi lớn hơn bình thường thủ đoạn, nhưng ta không thể xác định trang bị tự động mở ra cụ thể điều kiện. Tại mục tiêu bị khống chế sau, trang bị vẫn như cũ khả năng bị kích phát về Hắc Sơn Dương, năng lực. Đặc thù điều tra tổ bên trong có rất nhiều suy đoán. Nhưng bởi vì nàng ở Giang Thành hiện thân có thả chỉ có Tưởng Hải nổ mạch án kia một lần, thậm chí liền mặt cũng chưa lộ, cho nên tổ nội đối nàng năng lực đánh giá đều là hư hư thực thực, mà đều không phải là xác định. Đương Lục cố vấn cấp ra như vậy giải thích mà Hắc Sơn Dương chưa phủ định sau, bọn họ mới chân chính xác định tinh thần khống chế là nàng năng lực chi nhất. Ân, mục đội quyết định đi, kênh, Hắc Sơn Dương, tiếng nói không có dao động, nhưng vô luận là Lục Bạch Quy vẫn là Mục Tái Ngôn đều. Mạc danh có thể nghe ra nàng ám chỉ tương đối điều kiện đều bày ra tới. Mục Tái Ngôn còn có thể làm cho nhiều như vậy tổ viên mặt không chọn nàng sao? Sở hữu đặc thù điều tra tổ thành viên đều đang chờ đợi Mục Tái Ngôn đáp án, Mục Tái Ngôn. Tại mục tiêu vô pháp phản ứng lại đây dưới tình huống hoàn toàn khống chế hắn. Hắc Sơn Dương, ngươi có mấy thành nắm chắc? Không có ngoài ý muốn nói. 7 thành nắm chắc, Lục Ngữ Nông bảo thủ phòng trừng. Nhưng nếu mục tiêu trên người có thể chống cự tinh thần khống chế đạo cụ, hoặc là hắn huy hiệu năng lực có đặc thù tính, liền không đạt được loại trình độ này. Hết chương.